Qua mọn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên, sai con đi tới cuộc đời trở nên như men giữa lòng người, sai con đi làm mùi đất ướp cho mặn đời. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Tình yêu Chúa ban sao quá nhiệm màu, đời con có gì dâng Chúa đâu, đây bao mơ ước dạt dào, niềm tin như con suối ngọt ngào, bao tâm tình yêu sâu nguyện dâng hiến mãi như lần đầu. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh hiến từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Con đầy yêu đuối nhờ ơn Thánh Chúa luôn cãi hồi. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh hiến từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Chúa cất tiếng gọi con đi làm nhân nước trời, phút thanh hiến từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.